Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, kinh hãi muốn tuyệt. Một màn này, rung động tất cả mọi người tại chỗ, bao quát chư thần liên minh đám người, thậm chí ngay cả Văn Nhược nam tử đều là giống nhau. Sững sờ ngay tại chỗ, đặc biệt là lang đầu một đám sư huynh đệ. Phảng phất hóa đá đồng dạng, từng cái chố mắt đứng nhìn, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Long Bát thúc thúc, ngươi tốt, Nhược Lan khéo léo cười nói. Long Bát ngẩn người, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Đây là Tiềm Long nữ nhi, Nhược Lan, Nguyệt Trung Thu giới thiệu nói. Trách không được khá quen, ngươi tốt, Long Bát giật mình. Lúc trước hắn còn cảm thấy đối phương cùng thập công chúa phi thường giống. Thậm chí một lần hoài nghi là sư phụ cùng thập công chúa nữ nhi. Thế nhưng là, hắn rõ ràng nhìn thấy thập công chúa bị U Minh Đại Đế giết chết. Cho nên mới lộ ra hoang mang. Sư phụ, người bị thương. Bỗng nhiên, Long Bát con người hơi hơi co vào. Kinh ngạc hỏi, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Thầm khen, Long Bát không hổ thực lực cường đại, liếc mắt liền nhìn ra hắn đạo xảy ra vấn đề, không giống những người khác, luôn luôn cảm thấy hắn thường thường không có gì lạ, ai cũng nghĩ nhào nặn hai lần. Cái gì, còn bị thương, đám người càng thêm kinh hãi, lúc trước uy mãnh ngang ngược Nguyệt Trung Thu, cũng chỉ là thụ thương dưới trạng thái hắn, các ngươi thất thần làm gì? Tổ sư gia ở đây, các ngươi còn không bái kiến. Lang đầu có chút cấp bách, nhìn mình một loại sư huynh đệ hô. Đám người đột nhiên tỉnh ngộ lại, chăm miệng một lời, bái kiến tổ sư gia. Nhìn xem quỳ đầy đất, đồ tôn, Nguyệt Trung Thu cảm giác có chút không thích. Ứng, bất quá, hắn vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Tay áo hơi chấn động một chút, nâng lên những người này. Bao quát Long Bát, ít đi ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Nếu như ngươi thực sự là chí tôn đế mạch, hôm nay ta tất sát ngươi. Một cái đạo cơ bị tổn thương người, cũng dám ở trước mặt ta xuất hiện. Ngươi không khỏi quá tự đại. Văn Nhược nam tử đột nhiên nở nụ cười. Một tiếng con ngươi phát ra hừng hực quang mang. Cả người khí thế càng hung hiểm hơn. Giống như là hướng về con mồi của mình một dạng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, nhìn thấy bị thương Nguyệt Trung Thu, hắn cảm giác cơ hội của mình đến. Giết Nguyệt Trung Thu, đem đầu người hiến cho chư thần liên minh. Với hắn mà nói là một cái to lớn bước ngoặt. Im ngay, chúng ta tổ sư gia há lại cho ngươi uống khiển trách. Nếu là lão nhân gia ông ta không có thụ thương, ngươi còn dám như thế sao? Lang đầu gầm thét, rất là không quen nhìn cái này Văn Nhược nam tử. Hận không thể đi lên đem hắn chém chết tươi. Bất quá, liền Long Bát đạo thân đều không phải đối phương đối thủ. Hắn vẫn là tự biết mình tuyệt không phần thắng. Nơi này ngươi ngay cả tư cách nói chuyện đều không có. Giết hết chí tôn đế mạch, ta tự sẽ đưa các ngươi lên đường. Văn Nhược nam tử khinh thường cười cười, không nhìn thẳng lang đầu, mà là hướng về Nguyệt Trung Thu ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn đứng ra. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách khiêu chiến sư phụ ta sao? Tiếp tục chúng ta chưa xong một trận chiến a. Long Bát trực tiếp đứng dậy, mặc dù thân ảnh đã phi thường phai nhạt, vào lúc đó hắn chiến khí lại càng thêm nồng nặc, phảng phất muốn đánh xuyên thương vũ. Làm cho người rung động. Long Bát, vẫn là để cho ta đi. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, hướng phía trước cất bước, hướng đi Văn Nhược nam tử. Hỏi, chư thần liên minh đến cùng muốn làm gì? Hắn có quá nhiều chuyện không hiểu rõ, muốn từ trên người đối phương nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng. Hừ, Văn Nhược nam tử cười lạnh một tiếng, nói tiếp, một người chết cần gì biết rõ nhiều như vậy? Vừa dứt lời, hắn liền xuất thủ, toàn thân thần mang tăng vọt, giống như một khỏa sáng chói tinh thần ở trong này nở rộ. Chỉ thấy, hắn giơ tay trong hư không nhấn một cái, hư không lập tức băng liệt, xuất hiện một đầu lớn khe hở, trong đó quang huy lấp lóe, giống như một đầu tinh hà đang chảy, khí tức kinh khủng để thiên địa đều đang run rẩy, thật là đáng sợ. Rất nhiều người nhịn không được kinh hô, bởi vì cho dù bọn họ cách nhau rất xa, cũng cảm nhận được loại kia khí tức đáng sợ, có thể ăn mòn người thần hồn, để bọn hắn nhịn không được run rẩy. Tê, nhưng mà, nháy mắt sau đó, đám người thấy được càng làm cho người ta thêm sợ hãi một màn. Bọn họ nhìn thấy, Nguyệt Trung Thu vậy mà tại cái kia chảy xuôi trong tinh hà dạo bước. Kinh khủng sát phạt lực tựa hồ đối với hắn không hề ảnh hưởng. Có ý tứ, không hổ là chí tôn đế mạch, nếu là quá yếu mà nói chẳng phải là quá không có ý nghĩa. Văn Nhược nam tử con ngươi hơi hơi co vào, thân hình run lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, nháy mắt sau đó, trực tiếp xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trước người ba trượng có hơn. Cười lạnh nói, ngươi quá tự phụ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn đôi bàn tay đại biến dạng, giống như là ngọc thạch đồng dạng, thậm chí có thể thấy rõ ràng trong đó kinh mạch nhúc nhích. Huyết dịch chảy xuôi hình ảnh, oanh long, hắn ra quyền, chói tay âm bảo chấn động thập phương. A, rất nhiều người kêu thảm, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt phủ đầy vẻ kinh hãi muốn chết, thậm chí có người trực tiếp hôn mê, từ hư không bên trong trực đỉnh đỉnh rơi thẳng xuống, giống như là phía dưới như sủi cảo. Còn trên không trung thời điểm thần hồn liền bị loại này kinh khủng tiếng vang đánh nát. Chết oan chết uổng, Long Bát một đám đệ tử, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bọn họ giờ phút này mới biết được, đối phương vừa rồi chỉ là tại trêu đùa bọn họ. Chỉ cần đối phương nghĩ, một quyền liền có thể phá hủy tất cả mọi người bọn họ. Người này quá mức kinh khủng. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Có người thậm chí đang nghĩ, liền xem như bá vương chân thân ở đây, người này chỉ sợ cũng là một cái khó được đối thủ. Tất nhiên người không chịu nói, lưu lại cũng là vô dụng. Nguyệt Trung Thu nhìn đối phương ra quyền, không chút hoang mang mở miệng. Đồng thời, hắn quả đấm chậm rãi dò ra, thoạt nhìn mềm yếu bất lực, giống như là mấy vạn năm chưa ăn qua cơm một dạng. Không tốt, tổ sư gia sợ là bị thương quá mức nghiêm trọng, ứng phó bậc này cấp bậc cường giả có chút lực bất tòng tâm. Lang đầu kinh hô, thân thể vừa muốn động, bị ngăn ở phía trước Long Bát chặn lại. Yên tâm, coi như sư phụ không xuất thủ, đối phương cũng không làm gì được hắn. Long Bát lắc đầu, hắn từng cùng Văn Nhược nam tử đại chiến, đối với hắn thực lực có sự hiểu biết nhất định. Về phần Nguyệt Trung Thu, ở trong mắt hắn đối phương là cho tới bây giờ không bại qua một cái kỳ nhân. Băng, hai quyền chạm vào nhau, thiên khung đột nhiên chấn động, giống như là sụp đổ đồng dạng, phía dưới chạy dài sơn mạch trực tiếp nổ nát vụn. Kinh khủng kinh lực còn đang lan tràn. May mắn, Nguyệt Trung Thu một cái tay khác trong hư không đánh ra một trường. Lập tức, hỗn loạn thiên khung, diệt vong đại địa bị chấn phong, mới không có làm cái này cỗ kinh khủng lực lượng tiết ra ngoài. Bằng không, vạn dặm địa phương có thể người sống sẽ không ra một ngón tay số. Két, ngay sau đó, một đạo khiếp người tiếng xương nứt truyền ra. Đám người còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được Văn Nhược nam tử thân thể như diều bị đứt dây một dạng té bay ra ngoài. Cái này, đám người chỉ cảm giác có chút ngạt thở. Cái này cùng hắn dự đoán hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Quá mức mộng ảo, điều đó không có khả năng. Đồng dạng không dám tin còn có Văn Nhược nam tử. Hắn nhìn ra Nguyệt Trung Thu đạo cơ bị hao tổn trong mắt. Hắn cho rằng cơ hội của mình đến, nhưng mà, kích thứ nhất liền để hắn xương cốt toàn thân toàn bộ vỡ nát. Nhục thân nhiều chỗ mãnh liệt, tự liền thần hồn đều hứng chịu tới chấn động. Hắn thực sự không dám tưởng tượng,